Tận thế nhạc viên, chương 1905, không có chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tốt, ta này một chương lại tạp lại kéo. Hôm nay mới rốt cục có thể phát. Theo không trung bên trong ẩn ẩn tiếng oanh minh từ từ đi xa. Cự kình bình thường phi thuyền phá vỡ mây chơi. Như là bị thần triệu hoán mà đạp lên đường về sứ giả. Rốt cuộc hoàn toàn biến mất tại bầu trời cuối cùng. Mặc kệ gặp bao nhiêu lần, này loại cự hình phi thuyền mang đến vô cùng có tính chấn động xung kích cảm giác. Vẫn cứ có thể tại người trong lòng thật lâu không tiêu tan. Lâm Tam Tửu từ phía chân trời thu hồi ánh mắt, liền nghĩ tới chính mình tại lên thuyền lúc hiện lên cái kia suy đoán. Nghĩ như thế nào, nàng đều cảm thấy cái kia suy đoán quá mức bất khả tư nghị. Có lẽ là nàng tạm thời ý nghĩ hão huyền, căn bản là đoán sai đi. Bất kể nói thế nào, hiện tại trước tiến đến vườn quýt mới là chuyện khẩn yếu. Nàng đè xuống trong lòng di động bất an phân loạn ý nghĩ. Mọi nơi nhìn một chút, nàng lần này ngồi phi thuyền loại hình. Có lẽ bởi vì thể tích vấn đề, chưa từng hạ xuống mặt đất bên trên. Hành khách thượng lạc đều phải thông qua trường bầu trời đường hầm. Có lẽ là bởi vì sử dụng phản trọng lực vật liệu nguyên nhân. Phi thuyền tựa hồ chưa từng nhiên liệu báo nguy mà lo lắng. Cho dù là bỏ neo lúc cũng đều là lơ lửng ở trời cao bên trong. Cùng với nàng cùng nhau từ không trung trong đường hầm xuống tới đám người tiến hóa. Vừa rơi xuống đất liền phân tán ra. Top 5 top 3 đi hướng về phía trước bình nguyên. Mấy cái quanh co khúc khuỷu tiểu đạo xuyên qua từng mảnh hoang dại cánh đồng hoa. Hướng từng cái phương hướng lan tràn mà đi. Cao cỡ một người hoa hướng dương, một lùm bụi rậm rạp rã nguyệt quý, xen lẫn dây leo cùng cỏ dại, tại xanh lam dưới bầu trời bị nhẹ gió thổi có chút lắc lư, bị ánh nắng phơi qua đi trưng bốc lên bùn đất mùi. Hoa quả cỏ cây luân hồi nở rộ khô héo hương vị, cùng ướt át gió cùng nhau nhào tới hai gò má, thong thả đến cơ hồ không giống như là tận thế thế giới một bộ phận. Đám người tiến hóa nhao nhao đi lên các điều tiểu đạo. Rất nhanh liền bị cánh đồng hoa nuốt sống hơn phân nửa cái bóng. Bọn họ không cần quen thuộc này một mảnh địa hình. Thậm chí Lâm Tam Tửu cũng không cần. Bởi vì cánh đồng hoa bên trong khi gần khi xa đứng thẳng mấy khối cự đại tay hình bảng hướng dẫn. Cũng không biết là theo công trình bên trong tháo ra. Tại bọn chúng hướng về phương hướng khác nhau trên ngón trỏ. Còn mang theo mấy khối biển báo giao thông. Đường này thông hướng vườn quýt. Lâm Tam Tửu đến gần một cái bàn tay to. Nhìn qua trên ngón trỏ biểu thị thì thầm. Thế giới phân loại khu. Bàn tay lớn cột mốc đường nhóm hiển nhiên tới tự tận thế phía trước cái nào đó vườn bách thú. Cẩn thận phân biệt. Còn có thể nhìn ra mấy hàng. Gấu trúc quán triển lãm. Loại hình bị đồ đen chữ. Bất quá. Thế giới phân loại khu. Nàng ngẩng đầu nhìn, phát hiện đầu này tiểu đạo rất được hoan nghênh. Đi tại phía trước tiến hóa người so bất luận cái gì một cái lối nhỏ thượng đều nhiều. Nàng do dự một chút, không có đi thượng đầu này tiểu đạo. Cất bước đi tới khác một cái bàn tay to phía trước. Căn này ngón trỏ chính chỉ vào một cái cơ hồ hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Đường này thông hướng vườn quýt, nhân vật phân loại khu. Này đều cái gì cùng cái gì? Nàng trước khi đến nguyên bản kế hoạch muốn điều tra một chút vườn quýt tin tức. Nhưng bị thực thể hình chiếu chuyện kia chặn ngang một gạch. Kết quả không có chút nào chuẩn bị đến rồi. Vườn quýt bên trong ngoại trừ. Thế giới. Khu cùng. Nhân vật. Khu bên ngoài. Còn có. Sự kiện. Khu. Năng lực. Khu cùng. Vọng tưởng. Khu từ từ. Trong đó vọng tưởng khu đường nhỏ bên trên người ít nhất. Ngẫu nhiên đi qua như vậy một cái, thường thường cũng là bộ pháp vội vàng, che che lấp lấp dáng vẻ. Tại Lâm Tam Tửu muốn gọi trụ ai hỏi thăm một chút thời điểm, phát hiện cùng nàng cùng nhau theo trên phi thuyền hạ tới người cũng đã đi hết. Nghĩ nghĩ, nàng dứt khoát chọn một đầu thông hướng, khu khác, tiểu đạo, đi vào kia một mảng lớn xương bồ bụi bên trong. Dù sao nàng đối với vườn quýt cũng không biết một tí gì. Cho nên chọn con đường nào đều là giống nhau. Tiểu đạo rất dài. xen lẫn đất cát cùng cục đá bùn đất bị dẫm đạp đến vô cùng vuông vức. Tại nàng lại đi trong chốc lát về sau, ven đường một lùm bụi thảm cỏ xanh, vũng nước cùng hoa dại cũng dần dần thưa thớt lên, thay vào đó là nồng đậm lên tới cây rừng. Rốt cuộc, Lâm Tam Tửu tại một khối thẻ gỗ bên cạnh ngừng lại chân. Vườn quýt, mặt khác phân loại khu, thẻ gỗ thực thô ráp, như là một khối bị lột xuống bàn bản cải tạo. Xin chú ý, vượt qua này bài sau tức là vườn quýt phó bản khu vực. Bản tổ chức vẻn vẹn phụ trách vườn quýt quản lý cùng quýt sinh trưởng. Không đúng, vườn quýt bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì kiện phụ trách. Chờ một chút, Lâm Tam Tửu không khỏi lấy làm kinh hãi. Nhìn qua phía trước u ám mà yên tĩnh rừng cây, dưới chân liền lùi lại hai bước. Nơi này là phó bản. Nàng nhớ rõ bản đồ bên trên không có ghi rõ nơi này là phó bản. Như thế nào? Người lo lắng điểm, chưa từng tới vườn quýt sao? Lâm Tam Tửu vội vàng phanh lại bước chân. Nhìn lại, phát hiện chính mình kém chút đụng vào phía sau một cái khác tiến hóa người. Lấy nàng ngũ giác linh mẫn trình độ tới nói, lại không có phát hiện này nữ hài là lúc nào cùng lên đến. Này nữ hài giống như oa oa tựa như lớn lên tiểu xảo mượt mà. Sinh một đôi nai con linh động ướt át mắt đen, chỉ bất quá nguyên bản vô cùng đáng yêu trên khuôn mặt, lúc này lại treo một bộ cực không tương xứng, khiêu khích tựa như biểu tình, thoạt nhìn lại có chút không hài hòa. Không muốn chặn đường, nàng một bên lông mày cao cao dơ lên, mang theo vài phần không hiểu ngạo mạn. Ta phiền nhất các ngươi này loại bởi vì ngẫu nhiên may mắn mới xông vào thập nhị giới tạp ngư rồi. Không biết vườn quýt là cái gì thì không nên đi vào nha. Không có người muốn các ngươi này loại tạp ngư quýt. Quýt, không không không, ai là tạp ngư a? Lâm Tam Tửu vẫn không nhúc nhích mà đứng tại chỗ. Không chỉ có không có nhường ra, ngược lại đem đường nhỏ chặn lại. Nữ hài tử này thoạt nhìn trẻ tuổi đến muốn mạng, mang theo một cỗ không chút kiêng kỵ sức mạnh. Như vậy khí chất, Lâm Tam Tửu chỉ ở thập nhị giới xuất sinh người thân bên trên gặp qua. Đại khái là khuyết thiếu nhân loại bình thường giáo dục xã hội nguyên nhân. Nữ hài tử này tính tình rất lớn, giống như một chút cũng không hiểu cái gì gọi lễ phép. Bất quá Lâm Tam Tửu ngược lại là một chút cũng không tức giận. Không phải là bởi vì nàng hàm dưỡng đặc biệt tốt, mà là kinh nghiệm trong quá khứ nói cho nàng. Nàng trời sinh liền khắc này loại người. Người biết vườn quýt là chuyện gì xảy ra sao? Lâm Tam Tửu chậm rãi hỏi. Nói nhảm, này nữ hài rõ ràng ngày thường linh động nhu hòa, hết lần này tới lần khác mặt bên trên nổi một bộ gọi người khó có thể hình dung vênh váo tự đắc. Nhanh lên tránh ra, ta có việc gấp. Lâm Tam Tửu liền tựa như không có nghe thấy, ôm cánh tay, cười hắc hắc, vậy ngươi nói cho ta một chút đi, ta vừa vặn không biết. Ngươi lỗ tai là trang trí sao? Ai muốn kể cho ngươi a? Nữ hài tử chán ghét nhíu mày lại, tựa hồ phi thường chướng mắt nàng. Giống như ngươi khó coi trung niên nam nhân, ta liền đánh đều không muốn đánh ngươi. Ngươi nếu là một cái nữ nhân, sớm đã bị ta đánh bay ra ngoài. Lâm Tam Tửu lúc này mới nhớ tới, chính mình trên mặt còn đeo mặt nạ. Nàng gần nhất đối với trung niên nam nhân mặt nạ tình hữu độc chung, mua mấy chương đều là cái series này. Ôi chao nha, ngươi tính tình thật không tốt. Nàng vẫn cứ hợp lại bắt đầu, như không có việc gì cười một tiếng. Ta xem cảm giác rất thân thiết, bởi vì ta trước kia cũng nhận biết một cái ngươi hư hỏng như vậy tỳ khí nữ hài. Các ngươi liền tính cách không tốt đều không tốt đến như vậy không có tính cách. Câu nói sau cùng kia có chút quấn. Nữ hài tử sửng sốt 2 giây mới cuối cùng trở lại mùi vị. Nhất thời khuôn mặt đỏ bừng lên. Không đợi nàng lộ ra ý tứ động thủ, Lâm Tam Tửu dành trước hỏi một câu. Ngươi nghe nói qua 300 đường sao? Nữ hài tử ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngươi đem ta, làm sao có thể? Cơ hồ mỗi một cái chúng chiêu ngươi nghe nói qua 300 đường sao người, đều là không sai biệt lắm phản ứng. Đừng nóng vội nha, đây là ta năng lực, ta có thể bắt cóc đặc thù vật phẩm. Kỳ thật ta không muốn cùng ngươi động thủ, chỉ muốn cùng ngươi tâm sự. Nói chuyện phiếm xong liền đem ngươi đặc thù vật phẩm trả lại cho ngươi. Nữ hài tử không thể tin đóng mở mấy lần ngón tay. Cổ tay bên trên lan đi xuống một nhóm lớn đinh đương rung động vòng tay. Nàng tựa hồ tại kiểm tra chính mình đặc thù vật phẩm. Tại phát giác chính mình vật phẩm gì cũng kêu không được về sau. Nàng gắt gao cắn chặt hàm răng. Trán bên trên đều hiện lên gân xanh. Một hồi lâu mới một lần nữa mở miệng. Không có đặc thù vật phẩm. Ta dùng năng lực cũng có thể nghiền chết ngươi. Nữ hài tử kia cười lạnh. Tức giận vặn vẹo khóe miệng nàng quất thẳng tới. Ta không tin ngươi chết năng lực này còn hữu hiệu. Ngươi ngốc sao? Ta chết phía trước trước tiên có thể giết con tin nha. Lâm Tam Tửu căn bản không có muốn cùng nàng chiến đấu ý tứ. Chậm rãi gãi gãi cái cằm. Động tác này giống như càng phát ra chọc giận nữ hài tử này. Nhưng nàng một đôi nắm đấm gắt gao nắm chặt. Lại từ đầu đến cuối không có phát động công kích. Thoạt nhìn còn tính là có lý trí. Không dám cầm toàn bộ thân ra mạo hiểm. Này là được rồi nha. Lâm Tam Tửu cho nàng ba ba vỗ vỗ tay. Xúc động là ma quỷ. Người mụ là ma quỷ. Quá không ra giáo. Nàng căn bản không tức giận. Nàng cũng quên chính mình là lúc nào để dành tới kinh nghiệm. Biết chính mình càng không tức giận. Đối phương liền càng phải lên cơn giận dữ. Đừng nhìn ngươi bản lãnh không lớn. Tính tình cũng rất lớn. Ta bản lãnh không? Ta, ngươi biết ta là ai không? Nữ hài tử kia khí đến tiếng nói đều nhọn. Lại tại sắp phun ra bản thân tên lúc. Ngạnh sinh sinh nuốt trở lại nửa câu nói sau. Không biết, ngươi thoạt nhìn cũng là một đầu tạp ngư. Lâm Tam Tửu thành thật nói. Hơn nữa ta đối với ngươi là ai cũng không có hứng thú. Ngươi không ngại nói cho ta vườn quýt là chuyện gì xảy ra. Nói chuyện phiếm xong ta liền để lại ngươi đặc thù vật phẩm. Nữ hài tử chết cắn môi không nói câu nào. Trong cặp mắt lóe lạnh lùng ánh sáng. Ngươi vì cái gì nhất định phải cùng nàng không qua được. Ý lão sư bất thình lình hỏi một câu. Chọc giận nàng. Được đến đáp án cũng chưa hẳn là nói thật. Lâm Tam Tửu nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Rõ ràng là làm nữ hài tử kia trước đi qua liền có thể giải quyết chuyện. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì càng muốn kích thích đối phương. Này tựa như là nàng trong vô thức hành động. Một cách tự nhiên liền đem đối phương chọc giận. Thủ pháp quả thực được xưng tụng là xe nhẹ đường quen. Đến cùng là vì cái gì đây? Chính đương nàng cũng không nhịn được hoang mang đi lên thời điểm. Chỉ thấy kia nữ hài bỗng nhiên chùn xuống eo. Không biết từ dưới đất cầm lên một cái gì. Lâm Tam Tửu tinh thần run lên. Vội vàng hướng bên cạnh lui hai bước lúc. Nữ hài nhìn chằm chằm nàng bỗng dưng lên tiếng. Your shadow at morning striding behind of you. Or your shadow at evening rising to meet you. Hóa ra là có chuyện như vậy. Lâm Tam Tửu toàn thân giật nảy mình đánh tới run rẩy một hồi. Ngay cả chính mình cũng không ngờ tới chính mình bạo phát như thế tốc độ kinh người. Tại thoáng qua chi gian. Nàng nhảy vào giữa không trung cái bóng đã phủ lên cái kia nữ hài. I will show you fear in a handful of dust. Kia nữ hài vội vàng hướng về sau thối lui. Miệng bên trong một hơi cũng không ngừng. Ngược lại tăng nhanh ngữ tốc. Gió hô hô theo phía sau nàng cuốn lại. Phảng phất có thứ gì chính theo nàng thanh âm mà thành hình lớn mạnh. Chính nổi lên vô cùng sống động. Lâm Tam Tửu một tay vội vã lồng lên mặt của nàng. Đối phương mãnh nhất vạn đầu. Chỉ làm cho nàng ngón tay theo gương mặt bên trên trượt tới. Nhưng cái này đầy đủ thế giới phẳng tại kia nữ hài mặt bên trên phát động. Cảm giác được có tấm thẻ vừa đến tay. Lâm Tam Tửu bay nhảy một tiếng một lần nữa trở về mặt đất. Nàng hô to một tiếng. Cùng đối phương còn không có hát xong câu thơ cùng nhau vang lên. Người ngâm thơ rong, nữ hài thanh âm rốt cuộc xuất hiện lần đầu tiên dừng lại. Tại Lâm Tam Tửu lấy đi tấm thẻ về sau. Một đầu mềm nhẵn lượng màu nâu trường quyển phát tựa như sóng biển đồng dạng theo nàng sau tay tuột xuống. Nàng trong lúc vội vàng vén lên tóc, cổ tay, trong tay vô số đồ trang sức lập tức êm tai nhẹ vang lên. Uy, Bohemia, Lâm Tam Tửu hai mắt sáng lên. Là ta à, bản chương xong. Cách chương.